Người như người ta gặp nhiều. Không có tiền cũng là tới qua nghiện. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.